Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Tịch Vãn nói, lòng cô Trương chợt lộp bộp. Một tiếng, một nỗi lo lắng nặng trĩu dâng lên. Vốn dĩ, đối với bậc làm cha làm mẹ, không có nỗi lo nào hơn con cái. Chỉ cần là chuyện liên quan đến con, trong lòng họ sẽ không thể bình tĩnh nổi. Cô Trương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô bảo Tô Tịch Vãn ăn cơm nhanh rồi chính mình cũng gắp một đũa cơm đưa vào miệng. Nhưng mà lúc này, đối với cô, bữa cơm này ăn chẳng có mùi vị gì. Cô Trương nhìn Tô Tịch Vãn, trong mắt đầy rẫy tò mò và nghi hoặc. Tịch Vãn này, em học cái này từ lúc nào vậy? Cô nhớ em đi học đầy đủ lắm mà, đâu có thiếu buổi học nào đâu. Lớp 12 chương trình nặng thế này, không ngờ em lại có thời gian học thêm cái khác nữa. Dạ. Em có cơ duyên gặp được một vị đại sư, ông ấy đã dạy em một chút à? Lá bùa em đưa cô, ban ngày cô cho con trai mang theo người, buổi tối thì đặt dưới gối đầu của em ấy à? Tô Tịch Vãn nói một cách nghiêm túc, đôi mắt trong veo và kiên định. Cô giáo Trương gật đầu, cô là một giáo viên, luôn đề cao khoa học, duy vật, nhưng Tô Tịch Vãn chỉ nhìn mặt cô mà đã nói ra được việc con trai cô không khỏe. Hơn nữa, lúc Tô Tịch Vãn vẽ bùa, cô rõ ràng thấy một vệt kim quang lóe lên. Tuy những điều này đã đảo lộn toàn bộ nhận thức và thế giới quan của cô, nhưng mắt thấy, liền không thể phủ nhận. Cũng chính vì vậy, trong lòng cô đã hoàn toàn tin tưởng Tô Tịch Vãn. Suốt bữa ăn, cô giáo Trương cứ đăm chiêu. Vốn dĩ, cô mời Tô Tịch Vãn đi ăn để chúc mừng cô bé. Nhưng giờ đầu óc cô chỉ toàn nghĩ về bệnh tình của con trai. Sau khi vội vã dùng bữa xong, cô Trương đầy áy náy nói lời tạm biệt với Tô Tịch Vãn. Tịch Vãn, cô về sẽ đưa thằng bé đi khám ngay. Bất kể kết quả thế nào, cô cũng sẽ gọi điện báo cho em. Lần này mời em ăn cơm hơi gấp gáp, hẹn khi nào cô rảnh, cô sẽ mời em một bữa đàng hoàng nhé. Nghe cô giáo Trương nói vậy, Tô Tịch Vãn an ủi, mỉm cười nói. Không sao ạ, lúc nào ăn cơm cũng được, việc khám bệnh cho em trai quan trọng hơn ạ, cô cứ đi nhanh đi. Cô Trương lại một lần nữa xin lỗi Tô Tịch Vãn, rồi vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô giáo, Tô Tịch Vãn dần chìm vào suy tư. Cô Trương là một người giáo viên tốt, cô rất hy vọng con trai cô ấy sẽ bình an vô sự. Ngày hôm sau, tại biệt thự của gia đình họ Mộc ở Kinh Thành. Gia đình họ Mộc là gia tộc đứng thứ hai trong bốn gia tộc quyền lực nhất Kinh Thành. Ông nội họ Mộc đã về hưu từ lâu, căn nhà chính rất rộng lớn. Nên trừ vợ chồng bác cả ra sống riêng, mọi người còn lại đều sống ở đây. Tuy đa phần sống trong biệt thự chính, nhưng mỗi người họ Mộc đều có công việc và lịch học riêng, không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà. Cuối tuần là thời điểm nhà đông người nhất, hôm nay là thứ bảy, sau bữa sáng, mọi người quây quần trò chuyện, chơi cờ, xem tivi. Ông nội Mộc thì luôn giữ thói quen xem bản tin địa phương mỗi sáng. Ngồi bên cạnh xem cùng ông, Mộc Cảnh Hạo chợt thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy tin tức đầu tiên. Ôi, cô ấy đúng là có thể thi đỗ kinh đại. Tiếng thốt lên của Mộc Cảnh Hạo đã phá vỡ sự yên lặng trong phòng khách. Mọi người đều hướng mắt về phía màn hình TV, nơi đang đưa tin về thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của Kinh Thành. Không ngờ thủ khoa năm nay lại là học sinh của nhị trung. Mộc Cảnh Thước cũng không khỏi suýt xoa, giọng hắn đầy kinh ngạc và thán phục. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Tô Tịch Vãn đang được phỏng vấn trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên của họ là cô gái này thật xinh đẹp. Nhưng không chỉ vậy, cô gái này mang lại cho họ một cảm giác quen thuộc khó tả. Lúc này, Mộc Cảnh Trần đang chơi cờ với chú hai Mộc Hoành Nghiệp, nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, cũng ngẩng đầu nhìn về phía TV. Chỉ một cái liếc mắt, khi nhìn thấy khuôn mặt Tô Tịch Vãn, hắn đã sững sờ. Này, cô gái này, sao lại giống thế nhỉ? Lòng hắn dậy sóng, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cảnh Trần, nhìn gì vậy, đến lượt con đi rồi kìa. Đối diện với Mộc Cảnh Trần, Mộc Hoành Nghiệp thấy cháu trai cả của mình nhìn đăm đăm, bèn lên tiếng dục. Giọng của chú hai kéo Mộc Cảnh Trần trở về với thực tại. Mộc Cảnh Trần không đáp lời chú hai, mà chỉ lẩm bẩm. Chú hai, chú xem, cô gái trên tivi này có giống mẹ con không? Giọng hắn đầy vẻ khó tin và mừng rỡ, lúc này, không chỉ Mộc Hoành Nghiệp mà những người khác trong nhà đang xem TV đều nghe thấy Mộc Cảnh Trần nói, cách Trương.